Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô luôn nghĩ rằng tình huống như thế này sẽ thay đổi khi đi làm. Không nghĩ tới đồng nghiệp trong công ty tất cả đều là nữ. Cho nên đừng trách cô tại sao lại có loại phản ứng này. Hoàn toàn là hoàn cảnh tạo ra. Cô thật là nhiều lời. Sở Phong một tay kéo cô lại gần hơn, nâng môi mỏng lên. Anh gặm nhẹ môi mềm của cô. Đó là một nụ hôn ý vị sâu xa, không có tiến thêm bước nữa. Chỉ là đơn thuần muốn hôn cô mà thôi. Sở Phong từ trên môi của Lương Dĩ Nhi rời đi, mới phát hiện cô bị dọa sợ. Không biết nên phản ứng như thế nào, Lương Dĩ Nhi chỉ có thể sững sờ ngồi đó, mắt cũng quên nhắm lại. Đứa ngốc này, tại sao mắt không nhắm lại? Nghe thấy vậy, Lương Dĩ Nhi nhanh chóng đem mắt nhắm lại. Rồi sau đó một nụ hôn lại tới, đúng tiêu chuẩn của một nụ hôn nóng bỏng. Tính tình ác ma của Sở Phong vào lúc này hoàn toàn phát huy. Lưỡi của anh dò vào trong miệng cô, quyến rũ cái lưỡi thơm của cô, hấp dẫn cô cùng anh gây tội. Đây là hôn môi sao? Lương Dĩ Nhi thở gấp, không thể tin được cô lại cùng với Sở Phong hôn môi. Ngày hôm qua cô và anh cũng chỉ là hai người xa lạ thôi, không nghĩ tới. Phản ứng của em thật không lưu loát. Là lần đầu tiên sao? Nếu đúng như là vậy thì anh sẽ điên lên vì vui sướng mất. Lương Dĩ Nhi nghe xong thì chậm rãi gật đầu. Sở Phong vui vẻ ôm cô vào lòng, rồi sau đó lại cau mày, dường như vì chuyện đó mà cảm thấy bị quấy nhiễu. Ngày hôm qua, tại sao em lại xuất hiện ở nơi đó? Ngày hôm qua có tổ chức ngày hội tình hữu nghị của các nhân vật nổi tiếng trong giới chính thương. Rất nhiều cô gái mơ mộng hão huyền, muốn chim sẻ biến thành vượng hoàng, đều chạy tới giúp vui. Chẳng lẽ cô cũng như vậy? Ngày hôm qua, không phải là có buổi hữu nghị của nhân viên HMB và phần tử tinh anh của ngành khoa học kỹ thuật sao? Thật là kỳ quái, anh hỏi cái này để làm gì? Sở Phong nhíu chặt mày nhìn cô gái trong lòng. Cô nhất định là bị người ta gạt mà. Ngày hôm qua không chỉ có phần tử tinh anh của ngành khoa học kỹ thuật, còn có rất nhiều nhân vật trong xã hội thượng lưu đến tham dự. Nếu chỉ là quan hệ hữu nghị đơn thuần, làm sao có thể có nhiều người như vậy chứ? Nói xong, anh rõ ràng cảm thấy bả vai của người trong ngực suy nghĩ và vô lực sụi lơ. Nhưng mà rất nhiều cô gái trẻ tới hiện trường muốn chim sẻ bướm thành phượng hoàng, tự nguyện làm nhân viên kỹ thuật bồi rượu đấy. Nói các cô là nhân viên kỹ thuật là như là nề mặt rồi, còn nói các cô là gái tiếp rượu thì đúng hơn. Nghiên Nghiên và Nguyên Nguyên hình như là lừa thôi. Cô nhẹ giọng nói ra, giọng nói mềm như nước. Không phải là hình như, mà đúng là như vậy. Mặc dù anh không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ nản lòng của Lương Dĩ Nhi, anh đại khái cũng biết cô bị gạt rồi. Trầm mặc một lúc lâu sau, Lương Dĩ Nhi ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt nóng rực kia của Sở Phong, cả khuôn mặt đỏ bừng, mở miệng cũng lúng ta lúng túng. Ngài Sở à, tôi muốn lấy lại đồ của mình, tôi cần phải quay về. Ánh mắt anh trở nên buồn bã, dường như anh không thích cách xưng hô của cô lắm. Gọi anh là Sở Phong là được rồi. Tự nhiên anh không ngại, em gọi anh là Phong. Như vậy sẽ làm mối quan hệ giữa hai chúng ta càng nêm thân mật hơn. Tôi sẽ suy nghĩ. Dù thế nào cũng chỉ là suy nghĩ, cô nhất định kêu là không được rồi. Còn nữa, anh nghĩ em cũng không cần đi. Ngày mai anh sẽ trực tiếp đưa em đến chỗ làm. Anh quả quyết nói lên đề nghị của mình. Nhưng mà... Cô băn khoăn, bởi vì mẹ cô có dặn rằng không được qua đêm với đàn ông. Không nhường nhịn gì hết. Dù sao em cũng đã ở lại đây một đêm, đợi thêm một ngày nữa cũng không sao chứ. Dĩ nhiên đây là từ góc độ của anh mà nói. Ác ma, làm sao có thể tốt bụng cho thiên sứ quyền lợi lựa chọn như vậy? Nhất là khi đối mặt với một thiên sứ ngây ngốc như cô. Nhưng mà... Lời nghe cô phải nói thêm nữa, Sở Phong trực tiếp đè đầu cô xuống, ép cô nằm trên giường. Ngủ đi. Bây giờ là buổi sáng, hơn nữa tôi vừa mới tỉnh ngủ. Lương Dĩ Nhi bất bình oán trách, cái miệng nhỏ nhắn không khép được, cuối cùng chỉ đổi được một chữ ngủ. Nào có người nào có dáng vẻ như vậy đâu. Lương Dĩ Nhi mếu máo, kéo chăn lên che ở trên người, rồi sau đó mới không cam lòng đưa lưng về phía Sở Phong. Một con dê, hai con dê, ba con dê, bốn con dê. Ở phía sau thế nào lại truyền đến tiếng hút không khí. Lương Dĩ Nhi muốn quay đầu lại nhìn lén, nhưng lại sợ Sở Phong sẽ mắng cô, đành phải thôi. 130 con dê, 131 con dê. Tại sao tất cả gối đầu và chăn đều không cánh mà bay rồi? Lương Dĩ Nhi một bụng đầy thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cho rằng Sở Phong có tư thế ngủ kém, vì vậy là bắt đầu đếm kiểu. 521 con dê, 522 con dê, 523 con dê. Mệt quá là mệt đi, rốt cuộc muốn đếm tới lúc nào mới có thể ngủ đây? Lương Dĩ Nhi nghĩ ngợi một lát, lén lén xoay người về phía Sở Phong, muốn xem bộ dáng ngủ của anh như thế nào. Nhưng vừa quay qua một cái, cô liền bị một đôi mắt màu đen của anh dọa sững sờ. Cuối cùng, cô cũng đếm xong rồi sao? Gương mặt của Sở Phong chỉ rõ rằng chủ nhân của nó đang không được vui. Lúc cô bắt đầu đếm dê, anh còn có bộ làm không nghe thấy. Lúc cô đếm đến 200 con dê, thì sự chịu đựng của anh đã bị cô mài hết. Khi cô đếm tới 500 con dê, anh hận không thể đem miệng cô che lại. Nhưng mà người ta không ngủ được. Đừng Dĩ Nhi nhỏ giọng nói. Cô cũng đã cố duy trì để đếm dê, nhưng mà cô không ngủ được, còn có cách nào khác đâu. Không ngủ được, cô có thể không cần ngủ. Chính là cô không nên quấy rầy giấc ngủ của anh mà. Là anh muốn tôi ngủ, bây giờ anh lại trách tôi. Lương Dĩ Nhi đối mặt với ác quỷ. Nhảy xuống giường, cô muốn vận động thư giãn gân cốt một phen. Cô có thể nói với tôi rằng cô không muốn ngủ mà. Cô không nói, ai biết cô không muốn ngủ được chứ. Lương Dĩ Nhi chớp chớp mắt, quay đầu nói lại với Sở Phong vẫn đang nằm ở trên giường. Không phải tôi đã nói qua sao? Tại sao anh có thể định như vậy cơ chứ? Cô đã nói trước đó rồi mà vẫn không nhớ được. Cô chỉ nói bây giờ là ban ngày. Còn nữa, cô vừa mới tỉnh ngủ mà thôi. Anh hối hận đã cho cô gái này ở lại, để bây giờ cô ở sau lưng anh khinh miệt anh. Lương Dĩ Nhi nghe anh nói thì nở ra một nụ cười. Thì tôi mới vừa ngủ dậy, làm sao có thể muốn ngủ nữa cơ chứ? Ai, cô đột nhiên phát hiện mình rất tốt bụng. Dù Sở Phong đần như vậy, nhưng mà cô cũng không ghét anh. Ngược lại còn giống như là thiên sứ nhắc nhở anh nữa. Sở Phong sửng sốt không biết nên nói cái gì cả. Thật sự là trí thông minh của anh bị hạ thấp sao? Tại sao khi nghe lời nói của Lương Dĩ Nhi, đầu óc anh sẽ trở nên trống rỗng như vậy? Sao anh lại không nói chuyện gì vậy? Bàn tay nhỏ bé phất phất trước mặt Sở Phong, phát hiện anh không có phản ứng, Lương Dĩ Nhi lại hảo tâm đề nghị. Tôi đi giúp anh nấu bữa sáng, anh có muốn ăn gì không? Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên anh không thể nói ra lời. Không cần quá cảm động, tôi là vì báo đáp anh có ân chưa tấp thôi thôi. Hắn cứ nhiên cảm động không nói ra lời, xem ra cô thật là người quá thành công rồi. Anh vẫn như cũ không thể nói ra lời được. Lần đầu tiên nhìn thấy Lương Dĩ Nhi, anh cảm thấy cô hồn nhiên đáng yêu. Lần thứ hai nhìn thấy cô, anh lại cảm thấy cô ngốc nghếch dại dột có một chút buồn cười. Nhưng đến giờ phút này, anh chỉ muốn đuổi cô ngốc này ra khỏi nhà anh thôi. Phòng bếp ở đâu? Tôi muốn đi xem một chút. Lương Dĩ Nhi như một con ruồi không đầu lượn lờ xung quanh. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy phòng bếp với phong cách châu Âu. Trong bếp rất đầy đủ. Nào là dao thớt cỗ, bếp ga, mọi thứ đều cần có. Nhìn lại tủ lạnh một chút, cá thịt, trứng sữa, rau dưa, trái cây, mọi thứ đều đầy đủ cả. Cũng không tệ lắm. Không ngờ một người đàn ông có thể đem phòng bếp để ý sạch sẽ như vậy. Sở Phong à, anh muốn ăn cái gì? Sandwich cùng với sữa tươi hay là bánh kẹp nướng dầu cháo quẩy thêm sữa đậu nành? Tùy tiện, cô thích là được. Sở Phong dùng gối che đầu của mình lại. Bây giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc thật tốt. Cuộc sống của anh bình thường không phải là thứ anh có thể trôi qua. Anh là một con mèo đêm, trừ khi có hội nghị quan trọng muốn mở. Nếu không ban ngày anh chỉ ngủ, buổi tối mới dậy làm việc. Thấy Lương Dĩ Nhi đối đãi với anh như vậy, anh trừ chấp nhận vẫn là chấp nhận thôi. Vậy sao? Vậy thì làm sandwich đi, nếu không còn phải ra ngoài mua thêm nguyên liệu nữa. Lương Dĩ Nhi lầm bầm lầu bầu. Cô trước lấy nguyên liệu cần dùng trong tủ lạnh ra, sau đó bắt đầu nấu nướng. Đầu tiên đem sandwich nướng đến xốp giòn, rồi sau đó đem chân giò hun khói bỏ vào lò vi sóng nướng, mùi thơm tản mát ra. Sau đó lại chiên trứng, lại đem tất cả đồ ăn từng tầng một chồng lên, tùng tăm cố định. Một bữa sáng phong phú cứ như vậy là hoàn thành. À, cô quên một chút là rót sữa tươi. Sở Phong, ăn sáng thôi. Lương Dĩ Nhi một tay cầm khay, một tay kéo kéo Sở Phong. Đừng kêu nữa. Sở Phong gạt bàn tay nhỏ bé của Lương Dĩ Nhi ra, rồi chuyển hướng tiếp tục ngủ. Lương Dĩ Nhi nhìn thấy hắn như vậy không khỏi than thở. Một người đàn ông trưởng thành mà lại tùy hứng như là trẻ con. Bữa sáng thơm lắm cơ. Lương Dĩ Nhi cầm lấy sandwich, thả vào lỗ mũi Sở Phong. Anh phải ăn sáng mới có sức. Ngoan ngoãn đi. Ăn xong bữa sáng, anh muốn ngủ thì chị đây cho anh ngủ. Lương Dĩ Nhi đùa hắn cực kỳ vui vẻ. Chỉ cần Sở Phong không nhịn được lật người lại, cô sẽ đem sandwich thơm tho ngào ngạt để ở trước mũi anh. Thật là phiền mà. Sở Phong không hề lật người, cũng không gạt tay Lương Dĩ Nhi ra. Bàn tay thô dài của hắn bắt được cổ tay của Lương Dĩ Nhi. Một tay kéo cô xuống, môi mỏng nhắm ngay môi cô vô cùng chuẩn xác. Hôn thật sâu, Sở Phong không nỡ buông cô ra, còn Lương Dĩ Nhi lại quên dãy dụa. Cho đến khi cảm thấy khó thở, hai người mới thở gấp chậm rãi tách nhau ra. Thay vì ăn điểm tâm, anh tình nguyện ăn em. Cô vẫn ngọt ngào như khi nãy, Sở Phong hài lòng nâng lên khóe miệng. Còn nữa, em nhỏ tuổi hơn anh đừng xưng chị. Người ta nghe thấy mà cảm thấy buồn nôn đấy. Sở Phong gọn gàng xuống giường, liếc thấy chiếc sandwich đang nằm trên cây. Lợi dụng tư thế, gió thu cuốn hết lá phòng cô giải quyết nó, sau đó lại ung dung mặt đối mặt với Lương Dĩ Nhi. Chỉ có Lương Dĩ Nhi là gương mặt ửng hồng, cúi đầu thật gấp, như muốn đào một cái động để chui vào đó. Anh, vậy thì anh ăn đi. Như vậy là được rồi, tôi đi thu dọn phòng bếp. Mang vẻ mặt hốt hoảng, cô tùy tiện lấy cớ rồi bỏ chạy đi. Làm gì mà gấp như vậy? Sở Phong không để cho cô đi, bàn tay ra sức nắm chặt lấy tay cô. À tôi, nếu như anh ăn xong rồi, tôi cũng nên đi dọn dẹp. Như vậy sẽ không làm dơ. Sở Phong đem Lương Dĩ Nhi ôm vào trong lòng, không cho cô chạy trốn. Anh đã rất rảnh rồi. Ôm cô có một cảm giác mềm mại ấm áp, còn có mùi hương của cô ập vào mũi anh. Cảm giác tốt như vậy, đừng mơ, anh cũng sẽ không buông cô ra. Bây giờ anh không buông tôi ra, tôi liền về nhà. Lương Dĩ Nhi má phồng lên như là một con mèo hoang đáp lại. Đi làm việc lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Lương Dĩ Nhi tức giận, cũng là lần đầu tiên cô nghiêm mặt với người khác. Thôi được rồi, anh buông. Sở Phong buông tay tùy tiện nằm nghiêng trên giường. Nhưng mà em cũng đừng trốn vào bếp nữa. Nếu em vào lâu quá khiến anh không nhẫn được, như vậy anh sẽ tự mình đi vào đem em mang ra ngoài đấy. Ừ, thật là một người đàn ông bá đạo. Nhưng mà anh ta làm sao biết cô muốn trốn tránh ở phòng bếp vậy? Lương Dĩ Nhi dọn dẹp ly chén xong, đang định xoay người vào phòng bếp. Đột nhiên Sở Phong xuất hiện bắt được cô. Lương Dĩ Nhi đứng không vững, bước chân trở nên lảo đảo. Quay đầu lại muốn mắng Sở Phong. Ai ngờ anh ta thế nhưng lại thừa dịp để che miệng cô lại. Thật ra thì anh muốn nói cho em biết. Bữa sáng em làm rất ngon, rất hợp khẩu vị của anh. Mặc dù là anh tương đối muốn ăn cô hơn. Lương Dĩ Nhi đỏ mặt giống như là một quả táo, làm cho người ta thèm rò rãi. Ừ, anh ăn ngon là tốt rồi. Cô lại chạy vào bếp như một làn khói. Tài còn nghe thấy tiếng cười của Sở Phong và tiếng tim đập thình thịch của chính bản thân mình. Tại sao trái tim cô lại đập loạn như vậy? Là bởi vì lần đầu tiên của cô có đàn ông khen ngợi tài nghệ nấu ăn sao? Hay là bởi vì cô thích anh ta rồi? Có khả năng này sao? Lương Dĩ Nhi lầm bầm đầu bầu. Từng cái mâm sứ trắng trên tay cô được đặt lại vị trí cũ. Thế nhưng cô sơ ý, cô bị đồ sứ cắt vào tay. Máu từ trên đầu ngón tay chảy xuống, đổ vào trong lòng bàn tay. Lương Dĩ Nhi muốn cầm tờ giấy lau vết máu, nhưng tay cô còn chưa kịp chạm vào tờ giấy thì sau lưng có một cái bóng vội vàng chạy tới, không một chút do dự đem ngón tay cô ngậm vào trong miệng. Cái cô ngốc này, dọn cái khay cũng để bị thương là sao? Tôi muốn dùng giấy lau để cầm máu là được rồi. Lương Dĩ Nhi ngượng ngùng muốn rút tay lại, nhiều động tác của cô lại khiến cho vết thương nứt ra. Dùng giấy lau cầm máu sẽ bị nhiễm khuẩn đấy. Sở Phong thừa cơ giải thích. Tại sao anh lại làm ra động tác vừa rồi? Dùng giấy lau cầm máu sẽ bị nhiễm khuẩn sao? À, vậy anh làm sao biết tôi bị thương vậy? Đây mới là điều cô tò mò nhất. Sở Phong không được tự nhiên quay đầu đi. Mấy vừa rồi em kêu lớn tiếng như vậy, như người bị ta đâm một đao. Anh làm sao có thể không biết chứ? Dĩ nhiên anh sẽ không nói cho cô biết. Thật ra thì anh vẫn ở đằng phía sau cô, nhìn cô một người lay hoay như là một con xoay, xoay qua xoay lại. À, thất lễ quá. Thật ra bình thường tôi sẽ không như vậy đâu. Chỉ vì vừa rồi đang suy nghĩ một chút chuyện, cho nên mới bị thương. Cô kêu lớn tiếng lắm sao? Lương Dĩnh Nhi nhíu mày lại suy nghĩ. Vậy em đang suy nghĩ cái gì đấy? Thầy cô băng bó kỹ, hắn lại không an phận lau lau đôi môi đỏ của cô, chọc cho cô tức giận trở nên hồn hìn. Cho đến khi trêu chọc đủ rồi, anh mới buông tay ra và nghe chờ đáp án của cô. Lương Dĩnh Nhi bị trêu chọc như vậy, trong đầu ong ong trống rỗng. Cô không tự chủ được mở miệng. Tôi đang suy nghĩ, có phải tôi đã thích anh hay không? Không còn kịp che lại những tâm tư của cô, Lương Dĩnh Nhi trợn to cặp mắt, âm thầm lo lắng, không biết Sở Phong sẽ nghĩ sao về cô nữa. Anh có cho rằng cô là loại người tùy tiện không? Mới cùng anh chung đụng, không tới 2 ngày đã nói thích anh. Hay là cho rằng cô có mục đích khác, nên mới nói như vậy. Những ý niệm hỗn độn trong đầu khiến cho cô không biết phải làm sao. Cô giỏi nhất là lấy tay che mặt trốn tránh, đứng ở một góc trong phòng bếp. Không nhìn thấy phản ứng của Sở Phong, cô tự nhiên cũng bỏ qua vẻ mặt kinh bỉ cùng với nghiền ngẫm của anh. Sau khi dọn dẹp xong, em có thể ở trong phòng ngủ, làm bất cứ chuyện gì, nhưng không thể quấy rầy đến giấc ngủ của anh. Sở Phong nói, lúc trước còn mang theo vẻ nhiệt tình đột nhiên biến mất, làm cho người ta cảm thấy không khí lạnh đến đáng sợ. Anh cất bước rời đi. Lúc này đây Lương Dĩnh Nhi mới dám thả lỏng, thân thể rụi lơ trở xuống, tay chân vô lực khiến cô không đứng nổi, càng ngồi cũng không vững nữa. Anh nói vậy là có ý gì? Một lát trước đối với cô nhiệt tình, một lát sau lại hướng cô lạnh lùng. Là bởi vì cô nói cô thích anh, cho nên anh mới trở nên lãnh đạm như vậy sao? Cũng đúng mà, trùng đụng không tới 1-2 ngày, đã nói thích người ta, thật sự làm cho người khác khó tin nổi mà. Chỉ là khi mà cảm giác tới thì ai có thể ngăn cản lại được đây? Đây chính là cái mà người ta gọi là nhất kiến trung tình đi. Không hề có kinh nghiệm trong tình yêu, Lương Dĩnh Nhi cứ như vậy ngồi ở một góc bếp suy nghĩ lung tung, vượt qua một buổi chiều. Như thường lệ, Lương Dĩnh Nhi luôn là người đầu tiên đến công ty, cũng là người duy nhất không đến muộn. Nhưng hôm nay có một sự thay đổi nho nhỏ. Hôm nay cô không ngồi xe buýt đi làm, mà có một người đàn ông xuất sắc đẹp trai, đó là Sở Phong đưa cô đi làm. Sở Phong đeo mắt kính, phong độ mở cửa xe thay Lương Dĩnh Nhi. Biểu cảm lạnh khốc khiến cho người khác không khỏi quay đầu nhìn lại. Đẹp trai y, ngó lâu một tí cũng tốt mà. Anh cúi đầu dặn dò Lương Dĩnh Nhi mấy câu, lại in một nụ hôn lên má của cô, rồi mới lái xe nghiêng ngang rời đi. Lương Dĩnh Nhi cười hì hì phất tay nói tạm biệt với Sở Phong, dáng vẻ ngốc phù vù đi vào công ty mỹ phẩm. Hai người cực kỳ giống một đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt. Nghiên Nghiên, làm phiền em lấy giùm chị tài liệu về sản phẩm mới vào mùa thu có được không? Lương Dĩnh Nhi ngồi ở chỗ ngồi, đây là lần thứ 16 cô hô to ra ngoài cửa. Sáng nay không hiểu vì sao mọi người xem cô như là bọ cạp mánh thú. Biểu hiện rõ ràng nhất đó chính là Nghiên Nghiên và Nguyên Nguyên. Lúc đi họp, Nguyên Nguyên không giúp cô chuẩn bị tài liệu giới thiệu sản phẩm mới thì không có một người nguyện ý giúp cô thao tác máy chiếu. Ngay cả lúc này, cô muốn lấy một chút tư liệu cũng cần phải hô to nhiều lần mới có thể thấy Nghiên Nghiên bày ra vẻ mặt thối, đem văn kiện vứt xuống trên bàn của cô. Rốt cuộc, cô đã làm gì sai sao? Nghiên Nghiên, cô kêu to lần thứ 17. Cuối cùng cánh cửa gỗ thô của phòng làm việc cũng được mở ra. Người tiến vào là Nghiên Nghiên, nhưng trên tay cô ta không có bất kỳ một văn kiện nào. Thái độ lãnh đến mức khiến người khác không rét mà run. Quản lý à, chị cần cái gì thì tự mình đi lấy không được sao? Quảng xong lời nói, Nghiên Nghiên phịch một tiếng đem cửa gỗ nặng nề đóng lại. Hồi âm lớn đến mức khiến Lương Dĩnh Nhi cũng đầu óc choáng váng. Nghiên Nghiên, nhưng mà... Lương Dĩnh Nhi khổ sở nhỏ giọng nói, mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa kính. Qua một hồi xôn xao, tiếng vang khanh khách của giày cao gót dẫm trên sàn nhà truyền vào phòng làm việc của Lương Dĩnh Nhi. Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Lần này trừ Nguyên Nguyên, Lily còn có U Linh, nhân viên thường ngày có chuyện mới xuất hiện. Tất cả đều đi vào phòng làm việc của cô. Quản lý, rốt cuộc là cô muốn cái gì? Nghiên Nghiên nhìn Lương Dĩnh Nhi với ánh mắt đầy khinh bỉ. Quái lạ, hôm nay họ đều ăn thuốc nổ à? Mọi người đều khí thế rào rạt, như thể muốn đem cô ăn tươi nuốt sống mới cam nguyện ư? Chị cái gì mà chị? Cà phê công tự mình biết lấy. Tài liệu không biết mình tự tìm sao? Cô thiếu chân thiếu tay hay là thiếu thông minh vậy? Nghiên Nghiên đối với cô là một trận oanh pháo. Những người khác rối rít nháy mắt muốn Nghiên Nghiên tiếp tục. Họ không một chút đồng tình với cô, muốn thay cô ra mặt. Tất cả bọn họ đều để ý một chuyện. Tại sao Sở Phong lại đưa Lương Dĩnh Nhi đi làm? Sở Phong là người đàn ông độc thân hoàng kim của bữa tiệc hoành tráng hôm đó. Tất cả phụ nữ đều lấy anh ta làm mục tiêu cả. Thề muốn đi lên kế thiếu phu nhân Sở gia, bằng không thì trở thành tình nhân cũng tốt. Ai ngờ ngày hôm đó, không có một người biết tung tích của anh ta cả. Mọi người cứ tưởng rằng Sở Phong căn bản chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới, anh lại bị vị quản lý cố làm ra vẻ thanh cao của bọn họ lừa đi mất rồi. Nếu không phải Nghiên Nghiên Nguyên Nguyên lơ đãng thấy Sở Phong đưa Lương Dĩnh Nhi đi làm, bọn họ còn không biết rằng mình sẽ bị lừa gạt bao lâu nữa. Cho nên họ, từng người một, mới muốn gây khó dễ cho Lương Dĩnh Nhi. Nghiên Nghiên, em không phải là trợ lý của chị sao? Pha trà, tìm tư liệu. Những chuyện như thế này chẳng phải không thể gọi trợ lý sao? Lúc này Lương Dĩnh Nhi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trợ lý, chẳng lẽ phải mặc cô sai bảo làm lụng vất vả sao? Lần này đổi lại thành Nguyên Nguyên giành lấy quyền nói chuyện. Giọng điệu của cô mặc dù ôn hòa nhưng lời nói ra lại rất chói tai. Thật ra thì thường ngày Lương Dĩnh Nhi đối với các cô tốt như là chị em. Có lúc họ còn cố ý đem công việc của họ ném cho cô cũng chưa từng oán trách nửa lời. Nhưng hôm nay vì một kẻ có tiền, có quyền, có thế, họ lại có thể đem toàn bộ mọi chuyện ra sau đầu mà chỉ trích cô. Chị không có ý đó. Lương Dĩnh Nhi yếu đuối cúi đầu. Bình thường cô hiếm khi giận người khác, cũng không biết mắng chửi người. Cho nên khi gặp loại trận địa như thế này, cô cũng không thể bày ra sự uy nghiêm của cấp trên. Nếu như muốn hỏi vì sao Lương Dĩnh Nhi có thể ngồi lên vị trí quản lý này, chỉ có thể nói là cô dùng gấp 2 năm thời gian làm việc, cũng tốn rất nhiều tinh lực vào đó. Cho nên cô không giống những người đi làm khác, chỉ sau khi tan tầm thì thường được đi chơi đùa. Cũng không giống như Nghiêm Nghiêm và Nguyên Nguyên, một lòng chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để câu được rùa vàng. Mà cá tính của cô thuộc loại dịu dàng như nước, cùng cổ vũ thêm sự kiêu ngạo của Nghiên Nghiên và Nguyên Nguyên, làm cho hai người bọn họ không hiểu đúng mực hướng đến cô kêu gào. Không có ý đó. Nếu không thì là loại ý gì? Giả bộ nhu nhu nhược nhược. Cô cho rằng chúng tôi sẽ giống như đàn ông yêu thương cô sao? Bản thân không đi đo thử xem mình nặng bao nhiêu cân lượng, còn xem như là có đủ bán hay không chứ. Nghiên Nghiên tới trước một bước, chỉ vào Lương Dĩnh Nhi mở miệng mắng. Nói ra rất đả thương người. Bình thường hay ngu ngơ như Lương Dĩnh Nhi, nghe cũng hiểu Nghiên Nghiên đang châm chọc cô. Nghiên Nghiên à, mới vừa rồi chị chỉ muốn em lấy giúp chị vài thứ thôi mà. Cô bất đắc dĩ ngập ngừng nói. Quản lý à, nói chuyện đừng nhỏ giọng như vậy. Người khác không biết còn tưởng rằng chúng tôi đang ức hiếp chị đấy. Đúng rồi. Lời nói vừa xoay chuyển, Nguyên Nguyên đột nhiên hỏi. Có phải cô ở trên giường Sở Phong cũng như vậy sao? Sở Phong? Đôi mắt của Lương Dĩnh Nhi nhất thời sáng lên. Người đó rất tốt đấy. Lúc trước chị phát sốt là anh ta giúp chị. Cô còn chưa nói hết lời, toàn bộ người bên phòng làm việc đều thở dốc vì kinh ngạc, vẻ mặt tựa như là gặp quỷ. Anh ta đối tốt với chị ư? Lily đứng ở một bên im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng, tay nắm chặt quả đấm, cho thấy cô và đồng nghiệp đều đang rất lo lắng. Sở Phong, một người đàn ông bí ẩn, mọi người đều biết rằng trong những năm gần đây, một tay anh ta dẫn dắt tập đoàn Đăng Diễm phát triển mạnh mẽ. Bản đồ sự nghiệp từ Á Châu làm trung tâm kéo dài tới các quốc gia trên thế giới. Từ ăn mặc ngủ nghỉ cho tới buôn bán súng ống, đạn dược đều là hạng mục kinh doanh của Đăng Diễm. Trình độ giàu có của tập đoàn này có thể so sánh với một quốc gia tiên tiến. Nhưng kỳ quái là không có một người nào biết được lai lịch của Sở Phong. Bất luận là gia thế, bối cảnh, thân phận các loại, hoàn toàn không ai biết cả. Mọi người chỉ biết một điều duy nhất, anh ta là người Hoa thực sự, cùng với danh hiệu là ác ma trên thương trường của anh. Trên thương trường, không người nào có thể nhìn thẳng vào cặp mắt thâm thúy ấy, càng không có người nào dám lãnh giáo cổ tay thiết thủ lạnh cốc vô tình của anh. Anh chỉ đưa một ánh mắt, một động tác cũng đủ khiến người khác sợ tới mức tông cửa xông ra. Cũng bởi vì thế mà danh hiệu ác ma liền có từ đó đi theo anh. Mà Lương Dĩnh Nhi, cô lại dám nói rằng Sở Phong chăm sóc cô, thậm chí còn nói đó là người rất tốt. Đây quả thực là điều mà phái nữ đồng bào không cho phép. Ừ, anh ấy rất tốt với chị đó. Lương Dĩnh Nhi nói, đầu óc trở về hoàn cảnh sáng sớm nay. Sáng nay Sở Phong cúi đầu nói với cô, bảo cô sau khi tan tầm ở cửa ra vào chờ anh. Anh muốn dẫn cô đi ăn tối, sau đó lại hôn trộm cô, chọc cho cô tâm ý hoảng loạn. Anh ấy đối với cô rất tốt, không phải hay sao? Anh ta rất tốt đối với chị ư? Nghiên Nghiên cầm lấy hai bả vai mảnh khảnh của Lương Dĩ Nhi. Tính tình nóng này không một chút nào che giấu. Lương Dĩ Nhi, rốt cuộc cô dùng phương pháp gì bỏ lên giường của Sở Phong? Cô nói đi. Bả vai Lương Dĩ Nhi bị đầu ngón tay của Nghiên Nghiên đâm vào, bị cô lay đến kích động. Đoạn ký ức ngọt ngào vừa rồi ngay lập tức bị một đoàn sắc mặt khó coi của quân đoàn nương tử thay thế. À, tôi hiểu rồi. Trước kia cô làm bộ không muốn tham gia quan hệ hữu nghị. Trên thực tế, cô căn bản là vô cùng mong chờ. Thậm chí còn cố ý đến trễ, khiến cho Sở Phong hứng thú với cô, có đúng không? Sau đó cô sẽ giả bộ ngã bệnh, để cho anh ta không thể chăm sóc cho cô, có đúng không? Bây giờ Nguyên Nguyên hận Lương Dĩ Nhi nghiến răng nghiến lợi. Lily đáng giận còn đổ thêm dầu vào lửa. Thật không nghĩ tới quản lý thanh thuần của chúng ta cũng sẽ xuất ra thủ đoạn để dụ dỗ, hơn nữa còn tâm cơ thâm sâu như vậy. Lòng thật đau, Lương Dĩ Nhi không thể tin được, thì ra những người bạn bè tốt của cô có thể trở mặt vô tình nhanh đến như vậy. Chóp mũi của cô đỏ lên, không muốn tiếp tục cãi vã với bọn họ nữa. Cô sửa sang lại các văn kiện trên mặt bàn, chờ bọn họ nói xong thì sẽ tự động rời khỏi, ngày mai có thể khôi phục bình tĩnh như xưa. Nghiên Nghiên nhìn động tác của cô cảm thấy khó chịu, lại châm chọc khiêu khích cô. Bây giờ cô thu đồ làm gì? Muốn nhanh chóng trở về như vậy, cô muốn tố cáo cho Sở Phong có phải không? Kẻ chỉ biết giả bộ đáng thương. Đúng vậy đấy, thì ra cô cũng là một người phụ nữ tham lam. Thật là không biết xấu hổ. Thật không thể hiểu được cô làm thế nào mà lên được chức quản lý này. Tiếng chửi rủa vang lên không ngừng, mà Lương Dĩ Nhi chỉ có thể cúi đầu xuống. Đợi đến khi không gian nhỏ hẹp yên tĩnh lại, đầu cô mới nâng lên. Vẻ mặt cô so với khóc còn khó coi hơn. Nghiên Nghiên, Nguyên Nguyên, hai người có thể nói cho tôi biết phòng tài liệu, phòng nước là ở nơi nào không? Về sau tôi cần tài liệu và cà phê tôi sẽ tự mình đi lấy, như vậy sẽ không cần phiền tới hai người nữa. Kể từ khi vào công ty làm việc, bởi vì không có thời gian dư thừa cho cô quen thuộc với môi trường, cho nên phạm vi của quen thuộc trong công ty này cũng chỉ có căn phòng làm việc này. Đi ra khỏi nơi này, nơi nào cô cũng không biết. Mà bây giờ cô chỉ cần một chút thời gian để đi quen thuộc với hoàn cảnh. Như vậy mọi người có thể hòa hòa khí khí làm việc với nhau rồi, không phải hay sao? Nước mắt chảy ra từ khóe mắt, lướt qua hai gò má, như nước mưa tí tách rơi vào bàn kế hoạch mà Lương Dĩ Nhi còn chưa kịp dọn dẹp, làm nhòe đi mấy dòng chữ in ấn tinh xảo. Một đám người kiêu ngạo nhìn thấy một màn như vậy không khỏi há hốc mồm. Lý trí ban đầu biến mất, cũng quay trở về. Nhưng mà lúc này, người nào lại dám buông mặt để nói câu xin lỗi chứ? Bầu không khí hết sức căng thẳng, không ai muốn mở miệng, tất cả đều hiện ra trạng thái trầm mặc, một chữ đều không nói ra. Sao lại không thấy nói chuyện vậy? Giọng điệu bình thản không hợp với vẻ mặt rơi lệ không ngừng. Lương Dĩ Nhi chỉ nhìn theo đồng hồ đeo tay một chút. Đã 5 giờ. Sau khi tan tầm mọi người đều có việc phải đi. Vậy mọi người cứ đi trước. Sau này tôi cần thứ gì, tôi sẽ tự mình tìm lấy. Bước chân di chuyển chậm chạp, mỗi người lấy một tốc độ rùa bò rời khỏi phòng. Nhưng Nghiên Nghiên và Nguyên Nguyên vẫn còn ở lại trong phòng làm việc. Làm sao vậy? Lương Dĩ Nhi rất muốn mỉm cười, nhưng bắp thịt trên gương mặt không thể chịu theo sự khống chế của cô. Tôi cái đó... Nghiên Nghiên nói không ra lời. Nguyên Nguyên không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. Ra khỏi hành lang, quẹo trái là căn phòng thứ hai chính là phòng tài liệu, phòng nước ở ngay sát vách. Còn có... Chúng em thật xin lỗi. Câu cuối cùng Nguyên Nguyên nói rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để người trong phòng nghe thấy. Vừa dứt lời, Nghiên Nghiên và Nguyên Nguyên, hai người với gương mặt đỏ bừng quay người rời đi, nhanh như tốc độ tên lửa. Phòng làm việc trống rỗng, ít đi tiếng ồn ào lúc trước, ngược lại lại khiến cho người ta cảm thấy vắng vẻ. Lương Dĩ Nhi không nhanh không chậm đi ra khỏi phòng sáng tạo, tới phòng tài liệu và phòng nước, nghĩ muốn quen với hoàn cảnh công ty hơn. Rốt cuộc, cô cũng tìm thấy phòng tài liệu cô cần tìm, cũng tìm được phòng nước. Nhưng động tác này tốn gần 3 tiếng của cô. Không có lý do khác, chỉ đơn giản là cô vì một người phụ nữ là phản ứng chậm chạp thôi. Lương Dĩ Nhi đi ra khỏi cửa chính của công ty, bây giờ là 8 giờ tối. Đại Bắc vào đêm rất lạnh nhưng lại rất náo nhiệt. Bình thường cô sau khi tan việc chính là về nhà, tắm rửa, ngủ. Về phần ăn cơm cũng được, mà không có cũng không sao. Nhưng mà hôm nay cô ngồi một mình trước cửa công ty, chờ đợi người ước hẹn với cô. Đó chính là Sở Phong. Anh ấy nói sau khi tan việc sẽ tới đón cô. Anh ấy nói muốn mang cô đi ăn tối, nhưng anh tan việc là lúc mấy giờ đây? Lấy tính cú đêm của anh, nếu nói bữa tối có khi nào là người ăn một bữa không nhỉ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net